Trùng sinh chi thiên hạ, chương 70, góc truyện audio.com. Sau khi ra đại sảnh, Văn Chân thấy tay Ninh Vân Tấn vẫn là có chút lạnh. Hắn cởi bỏ áo lông chồn trắng trên người mình, hắn đem áo lông kia rũ rũ, phóng lên trên người Ninh Vân Tấn. Vóc dáng Văn Chân cao hơn Ninh Vân Tấn không ít, hắn mặc áo lông gần đến đầu gối, không sai biệt lắm đem cả người Ninh Vân Tấn bao lại. Thậm chí có một đoạn còn buông xuống đất, nhìn có chút buồn cười. Hắn vừa thấp giọng cười, vừa nói, tuy rằng ngươi không giống như tế địa giả thật sự phải điều dưỡng 2-3 năm. Nhưng mà nửa năm này vẫn là phải nhiều để ý mới tốt. Nước rượu, lạnh, quá vất vả cũng không được. Trên áo lông còn mang theo nhiệt độ cơ thể Văn Chân. Ấm áp dễ chịu, áp vào trên người thoải mái vô cùng. Chỉ là nhìn Văn Chân cúi đầu buộc dây lưng cho mình. Lại liếc liếc giọt nước bị chấn động rơi xuống đất. Ninh Vân Tấn trong lòng lại bất ổn. Động tác ôn hòa này nếu lại là Ninh Kính Hiền làm ra. Hắn tự nhiên cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Biết phụ thân là đang quan tâm mình. Nhưng mà đặt ở trên người Văn Chân. Ninh Vân Tấn không tự chủ được mà bắt đầu suy tư Văn Chân làm dụng ý lần này. Đồ giống như ống nhòm. Áo lông rộng quét ẩm ướt, thằng nhãi này căn bản không phải vừa đến chứ, chỉ sợ hắn sớm đã ở chỗ nào đó đợi một đoạn thời gian quan sát. Chỉ là thời tiết lạnh như thế, hoàng đế Văn Chân này không trốn ở trong cung hưởng thụ. Chạy đến làm chi, là thật vì ngắm cảnh tuyết, hoặc là nghĩ trước quan sát các cử tử đang cần dùng. Hay là chỉ là muốn tìm mình thưởng tuyết. Cho dù Ninh Vân Tấn tự nhận đời này quả thật là trời sinh khó khăn không có chí tiến thủ. Vẫn là đem suy đoán cuối cùng kia đánh bay. Hắn cũng không nhận ra mình ở trước mặt Văn Chân có mặt mũi như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tìm được một đáp án có thể. Văn Chân chỉ sợ là muốn hỏi mình ấn tượng với những cử tử kia đi. Văn Chân giơ ô giấy dầu, ôm vai hắn để Ninh Vân Tấn gần sát mình. Một lớn một nhỏ chậm rãi dạo bước ở trên mặt tuyết. Ngươi cảm thấy những cử tử đó thế nào? Quả nhiên, Ninh Vân Tấn trong lòng chắc chắn. Cuối cùng vì Văn Chân khác thường tìm được đáp án, liền bắt đầu nói ra lời bình phẩm. Hắn cũng không sợ Văn Chân sẽ không hợp người, chỉ để ý chọn ra một đám người nói ra cảm giác với bọn họ. Hắn vừa phải kéo góc áo lông rộng để ngừa mình dẫm lên. Còn vừa phải suy nghĩ nên đánh giá những người đó thế nào. Bởi vậy cũng đã không phát hiện mình dựa vào Văn Chân ngày càng gần. Cơ hồ dán ở trên người hắn. Hơn nữa đã cùng Văn Chân song song bước đi. Văn Chân dẫn theo hắn bảy rẽ tám vượt bước đi. Sau khi chờ hắn đem hai người người gần như nói một lần. Trước mặt bọn họ đó là một tòa lầu các ba tầng. Người vừa rồi hình như sót từ bất dụng với Tôn Bản Thiện. Hai vị này chính là đại tài tử nổi danh. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Tuy rằng hai người này với mình quá nhiệt tình một chút. Bất quá cũng không có ác ý lớn. Ninh Vân Tấn cũng ngại ở trước mặt Văn Chân bôi mắt. Nói xấu, thêm mắm muối, nghĩ nghĩ thì cười nói. Đây không phải là điều tốt phải ở cuối cùng sao? Hai người bọn họ đều là có đại tài, Tôn Bản Thiện tính cách ngay thẳng, lại si mê với họa kỹ, ngày sau nhất định có thể trở thành bậc thầy giới hội họa. Về phần Tư Bất Dụng, hắn văn chương xuất chúng, nghe nhiều nhớ kỹ, vi thần không bằng hắn, người cũng quá tự xem nhẹ mình, hai người đã một đường không cản trở đi vào lầu các. Văn Chân thu tán tiện tay để một bên, hắn cười nói. Xem ra ngươi có ấn tượng rất tốt với Tư Bất Dụng. Vi thần chính là người thức tỉnh huyết mạch, bắt đầu từ 5 tuổi đã đọc sách dưới sự giáo dục của danh sư. Lúc này mới có thể tuổi nhỏ trúng cử, Ninh Vân Tấn thấy Văn Chân vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cho rằng hắn bất mãn lời bình có lệ của mình, giải thích, nhưng Tư Bất Dụng với tài năng của một người bình thường có thể vào 13 tuổi trúng cử. Có thể thấy được bất phàm, thấy Ninh Vân Tấn vì Tư Bất Dụng kia biện giải, đồng tử Văn Chân hơi hơi co rụt lại, hắn vô cùng tự nhiên mà dắt tay Ninh Vân Tấn, kéo hắn hướng trên lầu đi, được rồi, đến đây ngồi, không nói trước những người đó. Cùng trẫm đi lên nhìn xem. Ninh Vân Tấn được hắn ta dắt trong lòng bàn tay vô cùng không được tự nhiên. Thật sự muốn kéo cổ áo Văn Chân gào thét. Hai đại nam nhân dắt tay cái lông. Đáng tiếc hắn chỉ dám ở trong đầu bổ não. Không dám thật sự làm ra. Văn Chân dẫn theo hắn trực tiếp lên lầu 3. Đứng trước cửa hai công công tượng gỗ. Thấy bọn họ đã đến liền vì hai người mở cửa. Sau khi Ninh Vân Tấn vào cửa cảm thấy đến chỗ này thật sự là ấm áp ngay được. Trong phòng không lớn đặt ba cái chậu than, mỗi cái đều đốt đến rừng rực. Phòng này ở kết cấu hán đường, bên trong cư nhiên lót chiếu cói. Ở giữa đặt một cái bàn cầm, một cái án đặt bày ra bộ đồ ăn, còn có hai cái bồ đoàn. Chính diện mặt là một cánh cửa khắc hoa mở ra, cũng là có lẽ là vấn đề hướng. Cư nhiên không có gió gì thổi tiến vào, chung quanh treo màn tre ở không khí nóng lạnh dẫn dắt trong gió nhẹ nhàng phất động. Nhìn dễ chịu nói không nên lời, hai tiểu thái giám hầu hạ hai người cởi giày. Ninh Vân Tần ôm một chén trà nóng sau khi uống một hơi. Cuối cùng cảm thấy cả người đều nổi lên ấm áp, hắn không khỏi cảm thán, đây mới là hưởng thụ của hoàng đế nha. Văn Chân nhìn bộ dáng thần tình thỏa mãn của Ninh Vân Tấn. Hơi hơi híp mắt, lúc này Ninh Vân Tấn hai mắt có chút mê ly. Trên gương mặt mang theo ửng đỏ màu hoa đào. Ngũ quan giãn nở ra có một loại xinh đẹp kinh diễm không thể định vật. Mà ngay cả mình quen nhìn sắc đẹp cũng cản không được hấp dẫn như thế. Khó trách hai người vừa rồi không ngừng mà nghĩ muốn tiếp cận bên người hắn ta. Văn Chân không khỏi có chút phát sầu, thiếu niên 13-14 tuổi đúng là tuổi tác đại đa số người hảo nam phong thích nhất. Nam đồng tuổi này có thẹn thùng, có thụy lệ, vẻ đẹp tốt lành, nhu mì khỏe mạnh như xử nữ, rất là tuyệt không thể tả. Cố tình tiểu nhị Ninh gia này ngày thường bộ dáng đẹp. Khi cùng nam tử kết giao lại chưa bao giờ chú ý điều này. Gặp gỡ thân cận người khác thích dán ở trên người hắn cũng không cảm giác. Thường thường bản thân còn muốn chủ động cùng người kề vai sát cánh. Nhưng không biết nếu là dừng ở trong mắt người hữu tâm quả thật giống như một dạng quyết rũ. Ninh Vân Tấn nào biết được người nào đó kẻ dâm trước mặt thấy dâm. Đang vì mình ăn mặn lo củ cải nhạt, hắn kiếp trước là một gia môn thô tục, bị bài xích ra ngoài yêu thích của văn nhóm văn nhân thơ ca. Không dính qua nam phong, dương chừng khi đó đồng tính luyến ái cũng không phải trào lưu. Ở trong mắt hắn cùng bạn hữu kề vai sát cánh quả thật bình thường không thể hơn nữa. Thấy Văn Chân không nói lời nào, Ninh Vân Tấn còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi chuyện tình. Hắn cũng là uống nhiều một chút, liền có chút nhàm chán mà dùng tay phải nhấc lên cái gậy cầm huyền. Gậy, lướt. Không có cách thức mà bắn ra tiếng đàn hỗn độn, nhìn hắn bộ dáng sau khi rượu hơi say. Văn Chân thật sự lo lắng ngày nào đó người này uống quá nhiều liền bị người chiếm tiện nghi. Mình tuy rằng còn chưa có quyết định chủ ý nên đối đãi với hắn như thế nào. Nhưng cũng không muốn ngày sau hối hận, chỉ có thể âm thầm quyết định về sau phải đem người trông kỹ một chút. Hắn một cái bắt được cái tay tác loạn kia của Ninh Vân Tấn. Tiếng đàn im bặt mà ngừng, Ninh Vân Tấn nghiêng đầu, lăng lăng nhìn phía Văn Chân. Văn Chân cười nói, nghe nói Thanh Dương Tử và Kiến Đình tiên sinh am hiểu hợp tấu cầm thiêu. Ngươi là đệ tử của hai người hắn cũng hẳn là học một chút chứ. Đó là tất nhiên, Ninh Vân Tấn ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói, đánh đàn thổi tiêu đều không làm khó được ta, xem ra là thật có chút say. Với chậm nói ta còn không có tự giác, bất quá chính là như thế mới có ý tử. Văn Chân híp mắt nói, một khi đã thế, không bằng khiến chậm kiến thức một chút kỹ xảo thổi tiêu của ngươi như thế nào. Ta thổi tiêu lại rất hay. Ninh Vân Tấn hì hì mỉm cười, đầu chuyển chuyển, tiêu đâu, ta thổi cho người xem. Bộ dáng đáng yêu của hắn khiến Văn Chân thiếu chút nữa đã tạ ác. Hắn vỗ tay tán thưởng nói. Đều lui ra, Ninh Vân Tấn cảm giác mấy công công xung quanh ẩn ở góc đều rón rén mà rời khỏi phòng. Không biết vì sao hắn chung quy cảm thấy Văn Chân đang nhìn mình tươi cười có chút không có hảo ý, ý thức nguy hiểm khiến rượu của hắn tỉnh một chút. nuốt nước bọt, thấp thỏm hỏi han, Tiêu đâu, đừng nóng vội, trẫm liền đem tiêu của trẫm đưa cho ngươi. Văn Chân nói xong, tay hướng dưới bàn cầm sờ soạng. Ninh Vân Tấn cuối cùng là nghe ra nghĩa khác, thấy Văn Chân nhanh tay đụng tới vạt áo choàng của hắn. Tim cũng sắp nhảy đến cổ họng, các loại hình ảnh cực bạo nhất nhất hiện lên. Bất qua tay Văn Chân lại lướt qua vạt áo, trực tiếp tìm ở dưới bàn cầm, cư nhiên lấy ra một cái hộp dài mảnh. Ninh Vân Tấn trong lòng nhẹ thở ra, âm thầm phỉ nhổ mình thật sự là bổ não quá nhiều. Cư nhiên nghĩ đến loại chuyện tình không có này. Văn Chân mở hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm một cây tiêu ngọc bích. Hắn cầm lấy cây tiêu kia, có chút hoài niệm vuốt ve. Tiêu ngọc bích này của trẫm là lễ vật sinh nhật tiên hoàng cho trẫm. Nghe nói là đồ cổ thời cuối Tống, âm sắc rất tốt, ngươi thử xem. Này Ninh Vân Tấn nâng tiêu kia khẩn trương mà nói. Đây cũng quá quý giá, hắn chính là biết tiêu này chính là vật chân ái nhất của Văn Chân. Chỉ là cho ngươi mượn dùng một chút, cũng không phải ban cho ngươi. Văn Chân thấy hắn bộ dáng không tiền đồ kia, nhịn không rược đùa nói. Bất quá ngươi nếu là phá hủy của trẫm, vậy phải cẩn thận. Hừ, Hoàng thượng ngài cứ thả tâm 100 lần đi. Ninh Vân Tấn nói, tiếp theo bắt đầu thử âm. Hai người đầu tiên là hợp tấu một khúc Lương Tiêu Dẫn. Ca khúc này là nhập môn sơ học đàn cổ, nhưng mà du dương cùng thanh cao, là một bài ca khúc miêu tả nhã hứng đêm đẹp, cầm là cầm tốt nhất, tiêu cũng là tiêu quý giá nhất, kỹ xảo hai người cũng tương đương xuất sắc, một khúc hoàn thành, đều cảm thấy có chút ý do vị tẫn, giống như hai người vừa mới ở trong đêm thu tại mọi âm thanh đều tĩnh lặng cùng nhau sân vắng dạo chơi. Nghe gió, ngắm trăng, chỉ có tiếng đàn, tiếng tiêu sâu kín, Văn Chân nổi điệu, thử xem, Bình Sa Lạc Nhạn. Độ khó của khúc này giản lược nhiều, là một trong ca khúc lưu hành gần trăm năm qua, có biết bao loại truyền phổ lưu phái, miêu tả viễn trí của chim nhạn. Đàn cổ không thể so với những khúc phổ khác, đồng dạng điệu nhạc người bất đồng đối với lý giải ý khúc cũng có bất đồng. Chỉ là loại ca khúc này viết năm gần đây đều có đủ loại phiên bản. Lại càng không cần phải nói những cổ khúc chứ danh kia. Văn Chân chọn bài này chính là lo lắng Ninh Vân Tấn theo không kịp. Nhưng mà Văn Chân rõ ràng quá lo lắng, Ninh Vân Tấn chỉ sợ là người hiểu rõ hắn nhất trên thế giới này. Thậm chí so với bản thân Văn Chân còn hiểu rõ hơn. Dù sao hắn là người trên đời này rõ ràng nhất tính cách sinh thành cuộc đời của Văn Chân. Bởi vậy hắn chung quy có thể tại thời điểm thích hợp hòa nhập tiếng tiêu. Một khúc xong, Văn Chân chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Lần đầu tiên có loại cảm giác tìm được tri âm. Hóa ra hắn đã cảm thấy Ninh Vân Tấn có thể hiểu khát vọng của mình. Hiện giờ hắn mới chính thức xác định. Hắn cao hứng mà nói. Thử lại thử Cao Sơn Lưu Thủy. Văn Chân hưng phấn nổi lên thì không quan tâm mà khải đàn. Nếu là dùng thời gian CD để chia, Lương Tiêu Dẫn nhiều nhất chỉ có 1-2 phút, nhưng mà thêm Cao Sơn Lưu Thủy có thể đàn 3-40 phút. Phải khải đàn tiếp thật sự là lực sống thân thể. Phiên bản Văn Chân khải đàn là phiên bản lưu hành nhất tiền triều lưu truyền tới nay. Đem toàn khúc phá thành 4 đoạn Cao Sơn, 8 đoạn Lưu Thủy, đợi khi hắn bắt đầu đàn phần Lưu Thủy. Ninh Vân Tấn kỳ thật chính là miễn cưỡng chống đỡ, nếu hắn trước kia thân thể được chụp ở lúc trạng thái tốt nhất. Muốn đuổi kịp còn không có vấn đề, nhưng lần đó giúp tả sư hoành trị liệu quả thật bị thương một chút gốc. Trong ngày thường nhìn đoán không ra, nhưng mà hiện giờ thời điểm phải khảo nghiệm công lực rõ ràng tác dụng chậm không đủ. Ngay tại lúc mắt Ninh Vân Tấn có chút choáng váng, dây thứ 7 của Văn Chân đột nhiên đứt. Nghe thấy tiếng đàn rốt cuộc ngừng lại, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong đàn cổ này đường dây rất mảnh, hiện giờ dùng lại là sợi tơ tằm, đứt là chuyện thường, Văn Chân chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài đem hai tay đặt ở trên cầm. Tuy rằng không có hoàn toàn tận hứng, nhưng mà hắn cũng hiểu được hết sức thỏa mãn, ý vị một hồi mới mở mắt vừa rồi bởi vì quá mức tập trung nhắm lại. Lọt vào trong tầm mắt đã nhìn thấy Ninh Vân Tấn nguyên bản khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đã trở nên trắng bệch. hắn nhất thời đau lòng mà nói, là trẫm hồ đồ, thân thể của ngươi còn chưa có điều dưỡng tốt mà. Ninh Vân Tấn lạnh nhạt mỉm cười, như hoàng thượng nói, hôm nay không phải là ngày tận hứng hiếm có sao? Văn Chân cảm thấy nụ cười kia của hắn chói mắt ngay được. Thật sự lộ vẻ sâu thẳm quá mức một chút, hắn một phen kéo Ninh Vân Tấn qua, khiến hắn nằm ở trên đùi của mình, vươn tay giúp hắn xoa xoa huyệt vị đầu. Ninh Vân Tấn chỉ cảm thấy một cỗ chân khí ấm áp từ đầu truyền tới. Chẳng những thần kinh vừa rồi căng quá chặt thả lỏng ra, mà ngay cả nội lực trong cơ thể hắn cũng như là giống như bị hấp dẫn đuổi theo cỗ chân khí kia ở trong kinh mạch vội vàng lưu động. Thật sự thoải mái chết được, hắn cũng bất chấp vượt mức vân vân, chuyện đại bất kính tinh tinh, đơn giản ở híp mắt bắt đầu hưởng thụ. Cách chương.